Cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 476. Góc truyện audio.com. Trên người Nam Cung Huân toát ra một vẻ lạnh lùng. Tính chiếm hữu của anh ta mạnh mẽ. Trong lòng anh ta đã coi Cố Cẩm là bà Nam Cung. Sau khi Giản Vân rời đi, Cố Cẩm nói thẳng, anh Nam Cung, chúng ta vẫn chưa kết hôn. Tôi chưa bao giờ đồng ý cuộc hôn nhân này. Tôi rất biết ơn anh đã cứu tôi. Nhưng tôi hy vọng anh sẽ không can thiệp vào tự do của tôi. Tôi không phải là tù nhân của anh. Tay của Nam Cung Huân hung hăng đập sang một bên. Em nói lại lần nữa. Từ khi Nam Cung Huân đến đây, anh ta đã cho phòng nghỉ ngơi của Nam Cung Mặc làm phòng trang điểm cho Cố Cẩm. Trong phòng không có người ngoài nào ngoại trừ một chuyên gia trang điểm. Chuyên gia trang điểm run rẩy toàn thân bởi sự lạnh lẽo của người Nam Cung Huân. Người đàn ông này thật đáng sợ. Anh Nam Cung, trước đó anh nói hôn ước là do ông ngoại tôi định. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Tôi chưa đồng ý cuộc hôn nhân này. Cố Cẩm, em thật sự dám. Nam Cung Huân vô cùng lạnh lùng. Chuyên gia trang điểm làm xong chỗ cuối cùng. Cô ấy để khay trang điểm sang một bên nói. Cô ơi, tôi đi ra ngoài trước. Cô ấy để lại không gian cho hai người. Ở lại lâu hơn một chút. Cô ấy cảm thấy mình sắp lạnh đến thành cạn. Anh Nam Cung, không nói đến chuyện anh vẫn chưa phải là chồng chưa cưới thực sự của tôi. Cho dù anh là chồng tôi, anh cũng không có quyền can thiệp vào tự do của tôi. Đôi mắt của Cố Cẩm trong veo và cứng cỏi. Đối diện ánh mắt của Nam Cung Huân mà không hề nao núng. Nam Cung Huân đi từng bước tiến về phía Cố Cẩm. Tôi đã bỏ rất nhiều công việc. Cùng em quay phim. Cố Cẩm, em cho rằng tôi đang đùa sao? Ý của tôi không phải như vậy. Tôi chỉ là... Trong lòng Cố Cẩm biết rõ, dù sao người đàn ông này đã cứu và giúp cô không thể lấy oán báo ơn. Thực lực vừa nãy của người đàn ông làm cho cô vô tình quay lại. Thật ra Nam Cung Huân có chút dữ tợn, nhưng cũng không làm cô bị thương. Chỉ là cái gì, mặc kệ là ở nhà hay trên thương trường, Nam Cung Huân là một người nói một không nói hai. Chưa từng có ai dám nói với anh ta như vậy. Cố Cẩm cũng nhận ra rằng mình có phần bát lịch sự. Giọng điệu lập tức mềm xuống. Cô theo bản năng cẩn thận kéo tay áo của Nam Cung Huân. Xin lỗi, anh Nam Cung, chuyện kết hôn của chúng ta có thể nói sau không? Một giây trước còn trông như một con nhím nhỏ. Một giây, sau đã trở nên mềm mại. Giọng điệu xin tha ngay lập tức làm trái tim của Nam Cung Huân mềm mại. Tính tình của anh ta biến mất chỉ vì một lời nói của người phụ nữ nhỏ bé. Sự lạnh lùng trong mắt anh ta biến mất. Được, Cố Cẩm buông tay áo của anh ta ra. Ngay lúc đó, nhìn thấy người đàn ông tức giận, cô theo bản năng dịu lại thái độ. Như thể trước kia cô đã làm điều này. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô gặp Nam Cung Huân. Vậy trước kia cô đã làm điều đó với ai? Giản Vân nói quen biết cô 7 năm. Chắc hẳn anh ấy biết điều gì. Trực giác của Cố Cẩm cho biết Nam Cung Huân và Nam Cung Mặc đều đang che giấu điều gì đó. Những thứ ẩn giấu đó chắc chắn rất quan trọng. Cô nhất định phải tìm lại. Nếu đã không thể chọc tức Nam Cung Huân. Vậy thì, đôi mắt của Cố Cẩm lóe lên ý nghĩa sâu xa. Triệu Lạp đi một mạch từ bệnh viện đến. Mệt, cô ấy vẫn đang tìm kiếm tung tích của Cố Cẩm ở nhiều bệnh viện khác nhau. Không ngờ Cố Cẩm đã quay trở lại đoàn phim. Vừa nhìn thấy Cố Cẩm, cô ấy đã lao tới nắm lấy tay cô. Cô chủ, cô có sao không? Cô bị ngã không? Tôi không sao, chỉ là đầu óc tôi đang rối bời. Không nhớ rõ một số chuyện. Cô là... Cố Cẩm nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt cô ấy. Chắc hẳn là người bên cạnh mình. Cô chủ, sẽ không máu chó như vậy chứ? Cô bị mất trí nhớ. Tôi là Triệu Lạp, đạo diễn Nam Cung đặc biệt cử tôi đến làm trợ lý cho cô. Cố Cẩm gật đầu. Đúng vậy, rất máu chó. Cách chương.